Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, chương 1725, mở rộng. Trong nhà lưu lại mấy ngày sau, hương hoa xước ảnh cửu vĩ thiên phượng công chúa các nàng ào ào đi tiền tuyến. Thậm chí thì liền Bạch Tố đều đi. Tố Tố, ngươi không chuẩn bị hồi trường Bạch Sơn sao? Tô Dương đã từng hỏi như vậy Bạch Tố. Không đi, chỗ đó quá mức thanh lãnh. Vẫn là ở lại trong nhà so sánh náo nhiệt. Cái kia nếu là gặp phải yêu thú, Tố Tố sẽ ra tay sao? Yêu thú ở giữa tranh đấu muốn so với nhân loại càng thêm kịch liệt. Với ta mà nói, chỉ có tướng công ngươi mới là trọng yếu nhất. Giải Bạch Tố tâm lý trạng thái về sau, Tô Dương mới quyết định để Bạch Tố đi tiền tuyến. Có Bạch Tố giúp đỡ, cứ điểm kế hoạch thì không có sơ hở nào. Tô Dương trong nhà tu chỉnh mấy tháng thời gian, vẫn đợi đến trung tuần tháng 5. Trên cơ bản mỗi ngày phao tải thiên mệnh trong trò chơi. Hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này kiếm lời không ít hồn tinh tệ. Có một phần là theo công hội boss cùng thế giới boss trên thân kiếm được. Còn có một phần là thông qua làm đan dược sinh ý kiếm được. Được đến hồn tinh tệ bị hắn toàn bộ dùng tới mua Phượng Hoàng máy bay chiến đấu. Hắn mắt rất đơn giản, chính là muốn đem vũ trụ vô cùng tràn đầy. Hết thảy cần 100 đài Phượng Hoàng máy bay chiến đấu. Trước mắt còn kém 30 đài đây. Vào tháng 5 khí trời thật ấm áp. Tô gia trang viên bên trong một đám nữ nhân đều rất ưa thích tại dạng này khí trời bên trong ra đi. Dạo phố cùng đi chơi trong tiết thanh minh. Một đám nữ nhân không có việc gì. Sau đó chạy đến nông trường chỗ đó chơi diều đi. Chư vị phu nhân xuất hành. Các loại xe sang trọng cùng Phượng Hoàng máy bay chiến đấu hộ vệ. Phô trương không phải bình thường lớn. Đến chơi diều rất nhiều người. Tĩnh Hương, Mỹ Hương, Mỹ Tuyết, Lệ, Sa Gia, Chí Linh, Hana, Hina, Ngọc Trinh, Mỹ Cơ, Mộc Hy, Xà Cơ. Các nàng bình thường đều không có chuyện gì. Cho nên muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tô Dương còn bị lôi ra đến. Có điều hắn không có chơi diều tâm tư. Thư thư phục phục nằm tại trên ghế nằm về sau thì không muốn động. Đáng nhắc tới là Trương Quế Phương cùng Trương Tình Tình các nàng cũng tới. Mà lại cũng rất có hào hứng địa tại chơi diều. Thiên thanh khí sảng, mặc lấy một thân màu trắng trang phục bình thường, Tô Dương nằm tại trên ghế nằm nghỉ ngơi. Bên người để đó tốt nhiều linh quả linh tửu. Ăn ngủ ngủ ăn sống sống quả thực không thể lại thoải mái. Ca, người cũng tới cùng nhau chơi đùa sao? Trương Tình Tình chạy tới bắt chuyện Tô Dương. Không chơi, Tô Dương ánh mắt đều không tĩnh. Tùy tiện hồi một câu. Tẩu tử nhóm đều đang chơi đây. Chỉ một mình ngươi ở chỗ này nằm thi. Nhiều không có ý nghĩa à? Trương Tình Tình vừa cười vừa nói. Các nàng là ăn nhiều không có chuyện làm. Rảnh đến hoảng. Tới nơi này chạy một chút giảm béo tới. Tô Dương từ tốn nói. Trương Tình Tình cười khanh khách. Nói ra, lời này nếu như bị tẩu tử nhóm nghe đến, lại phải xử suất các nàng bấm ngón tay thần công. Người nào tại nói chúng ta nói xấu à? Một cái mang theo ý cười âm thanh vang lên. Có người hướng Tô Dương cái này vừa đi tới. Tô Dương hơi hơi mở mắt. Phía trước quả nhiên đi tới hai vị ngực lớn mỹ nữ. Hai vị mỹ nữ đều mặc lấy bộ màu trắng lụa trắng áo. Hạ thân là phấn hồng sắc quần ống loa. Chân mang màu trắng giày thể thao. Một thân cách ăn mặc rất là nghỉ dưỡng. Hai vị mỹ nữ đều có mái tóc dài màu vàng óng. Tóc dài rối tung tại sau lưng. Tinh xảo ngũ quan nhìn qua không sai biệt lắm. Rõ ràng là một đôi tỷ muội. Hai vị mỹ nữ dáng người đều rất tốt. Lụa trắng áo tốt đẹp rủ xuống tính bày biện ra bộ ngực hình dáng. Cái kia đối với túi sự vật hướng về phía trước nổi bật. Theo tiến lên tốc độ run lên một cái. Rộng rãi lụa trắng áo căn bản không che giấu được. Tĩnh Hương, Mỹ Hương hai tỷ muội, một cái tài trí yêu nhã, một cái vũ mị ngốc manh. Khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng ngũ quan cùng dáng người lại giống như một người. Quả thực cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Hai tỷ muội hướng Tô Dương cái này vừa đi tới, nói chuyện chính là tài trí yêu nhã Tĩnh Hương lão sư. Có người tại nói các ngươi nói xấu sao? Ai có thể có lá gan này? Ta tuyệt đối sẽ không buông tha nó. Tô Dương nghiêm trang nói ra. Tĩnh Hương, Mỹ Hương, Trương Tình Tình đều cười khanh khách. Mỹ Hương đi đến nam nhân sau lưng ôm lấy nam nhân đầu. Để nam nhân đầu thư thư phục phục gối lên chính mình mềm mại ngực trong ngực. Nàng rảo vừa cười vừa nói. Thân ấy, người lão là nói chúng ta béo. Mà lại nói còn không chịu thừa nhận. Chẳng lẽ ta cùng tỷ tỷ thật có ngươi nói mập như vậy sao? Làm sao có thể? Tô Dương rất nghiêm túc nói. Nhà ta lão bà vẫn luôn là xinh đẹp nhất, dáng người cố gắng nhất sao? Ngươi nói các ngươi dài đến đẹp mắt như vậy. Ta chính là mắt mù cũng sẽ không nói các ngươi béo a. Các ngươi cái này gọi là sung mãn. Dạng này a, vậy ta trên bụng thêm ra tới này mấy cân thịt thì không giảm xuống. Cái kia, chúng ta vẫn là giảm một chút tương đối tốt. Lão bà người cũng thích mặc hở rốn đựng đúng không? Chán ghét, vẫn là ngại vứt bỏ người ta béo sao? Một bên Cúc Xuyên cười khanh khách. Nàng ngồi đến Tô Dương ghế nằm trên lan can. Mỉm cười hỏi, A Dương ngươi không đi chơi sao? Được, ta cũng lên hoạt động một chút. Tô Dương đứng dậy. Sau đó thân thủ đem thành thục yêu nhã Tĩnh Hương lão sư hướng trong lồng ngực của mình kéo một phát. Điều vừa cười vừa nói. Ta nói Tĩnh Hương lão sư. Người phía trước cái này chịu nặng hai đoàn đi bộ thời điểm đều tại lắc. Chạy thời điểm vậy còn không cùng lò xo một chút à. Chơi diều loại này hoạt động không thích hợp ngươi đi. Ngươi lưu manh. Tĩnh Hương vội vàng đem Tô Dương đẩy ra. Tức hổn hển nói. Nhiều người nhìn như vậy đây, già mà không đứng đắn. Tô Dương cười nói, lại không có người ngoài. Thẹn thùng cái gì a? Trương Tình Tình cười khanh khách nói, ca, người tuyệt đối là lưu manh đầu lĩnh. Đi một bên, Tô Dương tức giận nói, đại nhân làm việc tiểu hài tử đừng nhìn. Trương Tình Tình im lặng nói, ta cái này đều 25-26 được không? Tô Dương nói, vậy còn không đem chính mình gả đi. Trương Tình Tình hừ nói. Nữ nhân muốn độc lập mới được. Ta muốn biến thành nữ cường nhân. Có chí khí. Tô Dương vừa cười vừa nói. Bất quá để cha mẹ ngươi biết lời nói. Không đem ngươi mắng chết mới là lạ. Trương Tình Tình hừ nói. Ta mới mặc kệ đây. Các nàng luôn an bài ta xem mặt. Phiền đều phiền chết. Tô Dương im lặng nói. Làm sao lại không có người an bài cho ta xem mắt đâu? Tĩnh Hương im lặng nói. Ngươi đều nhiều như vậy lão bà còn muốn xem mắt à? Cái này bao nhiêu à? Còn thiếu rất nhiều được không? Tô Dương đem Cúc Xuyên Tĩnh Hương tốt đẹp Hương hai tỷ muội ôm. Đến trong ngực, hừ một tiếng nói ra. Toàn bộ thiên hạ mỹ nữ đều là ta. Cúc Xuyên Tĩnh Hương biểu thị rất im lặng. Mỹ Hương thì là cười khanh khách. Đi, chơi diều đi. Tô Dương bồi tiếp một đám nữ nhân chạy truy đuổi lên. Hoàn thành tiểu ngữ không ngừng. Bất luận tương lai như thế nào, các nàng trước mắt qua được vẫn là man khoái lạc. Lưu Tô Thành mở rộng tốc độ thật nhanh. Đến từ các nơi trên thế giới nạn dân ào ào vào ở. Bọn họ khai hoang gặm chỗ. Từng tòa nông trường liên tiếp dựng lên. Không chỉ có trồng trọt thực vật loại cây nông nghiệp, còn muốn trồng trọt một số phổ thông dược thảo hoặc là linh quả linh hoa loại hình đồ vật. Rộng lớn Lưu Tô đồng bằng đều sẽ thành nhân loại nông trường. Mảnh đất này bản thân liền là một loại to lớn tài phú. Lưu Tô thành bên này đang rộng rãi đưa vào nhân khẩu. Như là Hàn Quốc, Triều Tiên, Châu Phi, Bắc Âu các vùng bị trọng điểm chiếu cố. Người da trắng, người da vàng, người da đen ào ào tụ tập lại một chỗ. Làm cho Lưu Tô đồng bằng trở thành chủng tộc món thập cẩm. nhưng nơi này cũng không có chủng tộc kỳ thị, có chỉ là cường giả cùng người yếu khác nhau. Cho dù dung mạo ngươi lại xấu lại khó nhìn, chỉ cần ngươi thực lực cường đại, vậy liền có thể trái ôm phải ấp mỹ nữ vờn quanh. Bây giờ thời đại này, hết thảy đều là bằng quyền đầu nói chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.